Bất diệt bá thể quyết, chương 1364, vân vân khoe hoai. Góc truyện audio.com, kiếm này là đại ca ca giao cho ta, chấm, vân vân lạnh lùng nói. Tiền cơ chân mày cau lại, không khỏi nhìn về phía trước ngoan ngoãn họ Lục nữ tử. Nàng đương nhiên biết vân vân trong miệng đại ca ca là ai, là cái kia vân vân mang tới thanh niên. Nàng nhớ kỹ nàng cho họ Lục nữ tử truyền âm đã phân phó chờ vân vân tiến vào tông môn đại điện về sau, liền dẫn thanh niên kia tiến vào nàng sớm đã an bài tốt mai phục địa điểm, vô thanh vô tức đem tiêu diệt. Dù sao, bọn hắn tông môn chủ động đem Xảo Yên Nhiên, vân vân hiến ra ngoài, xem như một loại bê bối, loại chuyện này Tuyền Cơ tự nhiên không nguyện ý như vậy tuyên dương ra ngoài. Giết người diệt khẩu tự nhiên là đóng kín phương thức tốt nhất. Nàng chỗ lấy nhìn về phía họ Lục nữ tử tự nhiên là có chút kỳ quái. Cái kia vân vân ca ca có thể cầm ra đế ma binh giao cho vân vân hộ thân, chẳng lẽ mình không có cái khác át chủ bài bảo hộ tự thân sao? Hay là nói kẻ này cuối cùng con át chủ bài cũng chỉ là cái này đế ma binh, mà lại đem cái này duy nhất át chủ bài giao cho vân vân, cuối cùng dẫn đến bỏ mạng. Họ Lục nữ tử tự nhiên cảm nhận được Tuyền Cơ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nàng vẫn như cũ khẽ cúi đầu, không dám nhìn Tuyền Cơ, trong lòng thì là thấp thỏm không thôi. Người ca giao cho ngươi. Hắn không phải chỉ là vương quốc xuất thân hèn mọn tử đệ sao? Vì sao sẽ có đế ma binh bực này chí bảo? Ta nhìn ngươi là tại hồ ngôn loạn ngữ. Phó tông chủ Vạn Tông nghiêm nghị quát nói. Vân vân quật cường nói, ta vì sao muốn lừa các ngươi? Đại ca ca so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, chỉ bằng các ngươi căn bản không? Có khả năng giết chết được hắn. Tuyền Cơ ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói, vân vân. Quả nhiên cái gì đều giấu không được ngươi, ngươi ca đích thật là không chết, ta chỉ là để đất liền dĩnh đem hắn cầm nã hạ tuyệt không giết hắn. Hắn có thể có được đế ma binh, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhưng ngươi muốn biết, hắn đem bực này chí bảo giao đến trong tay ngươi, như vậy hắn đâu? Hắn nhưng liền không có hộ thân bảo vật mà ta muốn bắt lấy hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bằng không thì đất liền dĩnh cũng không có khả năng về được đến. Nói Tuyền Cơ chỉ họ Lục nữ tử, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy tự tin nhìn xem vân vân. Vân vân gương mặt xinh đẹp hơi trắng, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, trong lòng thì tràn đầy hối hận chi sắc, tự lẩm bẩm nói, là ta hại đại ca ca sao? Vân vân, ngươi, cũng không muốn ngươi ca có chuyện a. Tuyền Cơ kiêng kỵ mà liếc nhìn vân vân trước người ma kiếm, hướng dẫn từng bước nói. Vân vân nhe răng trợn mắt nói, ngươi không thể thương tổn đại ca ca. Tuyền Cơ khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, nói, ngươi thả tâm. Ngươi ca thân gia tính mạng, đều tại ngươi một ý niệm. Chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi đế ma binh giao cho ta, như vậy ta liền thả ngươi đại ca ca. Chuyện này là thật, vân vân nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta có thể ở trước mặt phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tuyền Cơ nói, liền là tại chỗ phát hạ tâm ma thệ ngôn, lúc này mới nhìn về phía vân vân. Vân vân lại là lắc đầu, nói, vậy ngươi trước đem đại ca ca mang tới, ta muốn gặp qua hắn về sau, lại làm quyết định. Tuyền Cơ ánh mắt hơi khép, lóe ra một tia nguy hiểm độ cong, thầm nói, cô gái nhỏ này cũng học thông. Mình trở nên không tốt lắm lắc lư, đã ngươi không tin ta, vậy liền không có nói chuyện. Ta sẽ sai người đem đại ca của ngươi ca giết đi, sau đó chúng ta liên thủ bắt lấy ngươi cũng không phải là vấn đề gì. Tuyền Cơ phiêu nhiên treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân tinh quang tràn ngập, chuôi này cắm ngược tại trên đất thất tinh kiếm, phóng lên tận trời, lóe ra thần bí tinh mang. Đồng loạt ra tay, bắt lấy nàng. Tuyền Cơ nghiêm nghị khẽ kêu, phân bố tại đại điện chung quanh hơn 10 vị trưởng lão cùng phó tông chủ Vạn Tông, nhao nhao tế ra riêng phần mình linh binh, hướng phía vân vân vây giết mà tới. Siêu, kiếm mang màu đen chợt lóe lên, nhưng thấy bốn phương tám hướng quét ngang mà tới linh binh, nhao nhao ngưng trệ xuống tới, chợt nhao nhao đứt gãy ra. Nguyên bản vây công hơn 10 vị trưởng lão, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao. Bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại hậu phương vách tường bên trên. Tuyền Cơ cùng Vạn Tông trước giờ phát giác được không thích hợp, mang bọc lấy bản mạng linh binh, cấp tốc triệt thoái phía sau, phương mới tránh thoát một kiếp. Làm sao có thể, người thế mà có thể phát huy ra đế ma binh toàn bộ uy lực, ngươi là làm sao làm được? Tuyền Cơ đôi mắt đẹp thít chặt thành châm, bất khả tư nghị nhìn xem vân vân. Mà vân vân thì là một mặt mộng bức, nàng từ đầu đến cuối cũng không từng điều khiển qua ma kiếm, toàn bộ hành trình đều là ma kiếm chính mình đang động. Nhưng rất nhanh, vân vân nghĩ đến điều gì sao, một đôi mắt to tại bốn phía quét mắt, trong lòng thầm nghĩ, không phải là đại ca ca tại phụ cận. Nàng biết cái này ma kiếm là chỉ có Mộ Phong mới có thể điều khiển, hiện tại nàng cái gì đều không có làm, ma kiếm lại chính mình. Động cái kia khẳng định là Mộ Phong giấu tại nơi nào đó đang thao túng. Nghĩ tới đây, vân vân một đôi mắt to tràn đầy vẻ kích động, vừa nghĩ tới Mộ Phong liền tại phụ cận, nàng liền có loại không hiểu cảm giác an toàn. siêu, ma kiếm hoành không mà ra, đánh lui hơn 10 tên trưởng lão về sau, như có linh tính thay đổi kiếm đầu, hướng phía Tuyền Cơ cùng Vạn Tông lao đi. Tuyền Cơ cùng Vạn Tông sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời linh nguyên, linh binh, thiên địa đại thế các loại át chủ bài toàn bộ đều dùng ra. Phanh phanh phanh, cả hai đụng vào nhau, bạo phát ra liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm, sau đó to như vậy cung điện, không chịu nổi cái này kinh khủng dư ba ầm vang sụp đổ xuống dưới. Tông môn đại điện sụp đổ triệt để đưa tới Lạc Trần Tinh Tông trên dưới vô số người chú ý, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đạo sư các loại toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía tông môn đại điện. Tại nhìn thấy tượng trưng cho bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông hạch tâm nhất cung điện cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt đổ sụp, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó từng cái đều là trở nên thất kinh. Trời ạ, tông môn trong đại điện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao bắt đầu đổ sụp rồi? Bên trong chẳng lẽ xảy ra chiến đấu rồi? Cái kia không thể nào, nơi đó thế nhưng là tông chủ chỗ tại nơi, lấy tông chủ thực lực thế mà còn có thể khiến người ta làm hỏng tông môn đại điện. Có thể là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, lại không người dám hướng tông môn đại điện mà đi, ngược lại có không ít bắt đầu như có như không rời xa. Võ giả ngũ giác so với thường nhân muốn nhạy cảm rất nhiều, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được hiện tại tông môn đại điện vô cùng nguy hiểm, không nên tới gần. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, tại đổ sụp tông môn trong đại điện, đám người trông thấy lần lượt từng thân ảnh nhao nhao chật vật bay ngược mà ra, đập vào phụ cận tông môn các nơi, đập sập số tòa kiến trúc. Mà bọn hắn cũng phát hiện, những này chật vật bay ngược thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là trong tông môn những đức cao vọng trọng kia bên trong môn trưởng lão, cái này nhưng đều là chân chính tông môn cao thủ, địa vị cực cao. Phanh phanh, ngay sau đó, lại là hai thân ảnh bay ngược mà ra, nhưng tương đối cái kia hơn 10 vị trưởng lão là muốn tốt rất nhiều, tại bay ngược ra mấy trăm mét có hơn về sau, miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung, thân hình lại hết sức chật vật. Đám, người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Bởi vì cái này hai thân ảnh không là người khác, đúng là tông chủ của bọn hắn cùng phó tông chủ. Trời ạ, liền tông chủ và phó tông chủ đều bị đánh lui ra, đến cùng là ai làm? Cái này, tông môn vô số đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, trong lòng lại là rung động, lại là nghi hoặc. Siêu, lại là một đạo thân ảnh kiều tiểu phóng lên tận trời, đám người nhìn lại tất cả đều đôi mắt trừng lớn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cách trương,